Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 747, Bạch Mi Lão Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của hắn vô cùng mênh mông, mang theo sức mạnh tinh thần Phật Pháp vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là người có tâm trí không kiên định, dưới sự phổ độ của Phật âm này, rất có thể ý chí sẽ bị thay đổi, thậm chí thần hồn cũng sẽ sụp đổ. Một đám đại tông sư vội vàng phong bế lục thước, liên tục lui về phía sau. Soảng, tuy nhiên, Lâm Mang hoàn toàn không để ý đến vị Bạch Mi lão tăng kia. Chợt, tiếp hung hăng chém một nhát đao, cùng với tiếng dao rít lên dữ dội, đao ý vô tận bất chợt bùng phát, tựa như sông lớn vỡ bờ, ào ạt cuồn cuộn. Ngay khoảnh khắc đó, vô số bảo đao trong tay các đao khách chấn động dữ dội. Những thanh đao trong tay mọi người như thể không thể kìm nén được mà muốn thoát khỏi tay họ. Một luồng đao khí xé không vụt thẳng lên trời, trong tiếng rít phá không khí, ngay cả hư không cũng mơ hồ vì thế mà rung chuyển. Mọi người đều kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được mà nhìn về phía Lâm Mang. Họ thừa nhận rằng Lâm Mang rất mạnh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể ngờ rằng chàng lại dám ra tay với vị lục địa chân tiên trong truyền thuyết. Hừ, Bạch Mi lão tăng lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói, thật là ngông cuồng. Trong mắt hắn, hành động của Lâm Mang rõ ràng chính là lấy trứng chọi đá, tự chuốc lấy cái chết. Theo từng lời nói, hắn dùng một chỉ kình gõ xuống, rõ ràng chính là tuyệt kỹ nhất chỉ thiền của Thiếu Lâm. Dù chỉ là tuyệt kỹ bình thường của Thiếu Lâm, nhưng trong tay hắn, nó đã thể hiện ra một sức mạnh vô cùng phi thường. Trong nháy mắt, mây đen kéo đến, thiên địa tối sầm lại, các chỉ kình tụ lại thành sức mạnh thiên địa mênh mông. Phật quang khắp trời tập trung lại trên một chỉ kình. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Luồng khí tức đáng sợ đã nổ tung giữa không trung. Đôi mắt của mọi người đột nhiên co lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Chặn được rồi ư? Một người hét lên kinh ngạc, vẻ mặt kinh hãi, không giống như cảnh tượng Lâm Mang bị đánh bại trong tưởng tượng của họ. Ngược lại, chỉ ấn tan vỡ, đao khí còn sót lại ập đến Bạch Mi lão tăng. Tuệ Thiền hơi cau mày, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ và sát khí. Rốt cuộc thì hắn cũng là một cường giả cảnh giới thông thiên, nhưng không ngờ lại không thể đánh bại Lâm Mang trong một chiêu, ngược lại còn bị Lâm Mang áp chế. Đây thực sự là một điều vô cùng mất mặt. Xem ra đã hơi đánh giá thấp tên tiểu tử này rồi. Người này càng mạnh, càng không thể giữ lại. Trên đời này, tuyệt đối không thể xuất hiện một chương tam phong thứ hai. Tuệ Thiền đưa tay vuốt ve, tức thì một trưởng ấn kim cương trưởng hiện ra. Lúc này mới hoàn toàn đánh tan đao khí. Tuệ Thiền đã nhận ra rằng, nếu như không sử dụng sức mạnh thực sự, e rằng hôm nay thực sự không thể đánh bại Lâm Mang. Sau lưng Tuệ Thiền, một thân pháp tướng kim cương nộ mục tỏa ra ánh sáng Phật rực rỡ ngưng tụ thành hình. Theo một trường mà hắn vỗ ra, thân pháp tướng kim cương nộ mục sau lưng tức giận trừng mắt, vận một trường từ trên trời đè xuống. Một trường, năm trường, mười trường, chớp mắt một cái, Phật quang khắp trời đều hòa nhập vào trường pháp này, ngưng tụ thành một đại trường ấn rộng gần trăm trường. Sức mạnh của thiên địa không gì sánh bằng, trông như chỉ là một trường bình thường, nhưng vào khoảnh khắc đó, bầu trời trong phạm vi vài dặm xung quanh như thể ngưng động, toàn bộ đều hòa nhập vào trường pháp này. Đây chính là sức mạnh thực sự của thiên địa. Tâm trạng của mọi người trên quảng trường kinh hãi, liên tục lùi xa, sợ rằng mình sẽ bị liên lụy. Trường ấn còn chưa hạ xuống, những phòng ốc xung quanh đã vỡ nát dưới sức mạnh của trường pháp này, gạch đá trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trong trường ấn đó, thậm chí còn ẩn chứa một sức mạnh lĩnh vực độc đáo. Sắc mặt Lâm Mang hơi ngưng động, đối mặt với một trưởng như Thái Sơn áp đỉnh kia, chàng thi triển khinh công, võ đăng thê vân tung và phong thần thối, cầm đao vọt lên trời. Ngay khoảnh khắc đó, đao khí bao phủ phạm vi 300 trượng, tụ họp vô số, đao khí, lấy Lâm Mang làm trung tâm, đao khí dày đặc từ 8 phương tụ lại, thiên địa nguyên khí gào thét. Từng đao khí tụ lại chồng lên nhau, cuối cùng, vạn ngàn đao khí đã hợp thành một, có vẻ như trên thế gian chỉ còn lại nhát chém cường bá tuyệt luân này mà thôi. Tâm trí của mọi người đều bị nhát chém này hút trọn. Không chớp mắt mà nhìn, chằm chằm vào nhát chém khí phách ngút trời đó và vào cả bóng người đang phóng lên tận trời xanh kia nữa. Theo nhát chém ánh sáng và trường ấn Phật quang mênh mông va chạm vào nhau, nó lập tức bùng lên một đợt chấn động nguyên khí vô cùng mạnh mẽ. Tiếng nổ siêu thanh phá vỡ mọi giới hạn của thiên địa. Trên bầu trời, một đoàn khí khổng lồ nổ bùng rồi tỏa ra theo 4 phương 8 hướng, khuôn mặt của các đại tông sư có mặt ở đây đột ngột thay đổi. Khí thế mạnh mẽ khiến họ vô cùng kinh hãi. Cách chương.